Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2878. Đệ 2878 chương thu hoạch. Ngô Thanh Thiển đoàn người đi trước trên bản đồ thần tới đảo đánh dấu tương đối nguy hiểm khu vực. Này đó điểm đỏ khu vực bình thường thần đế là có thể lang bạt. Bởi vậy các nàng đoàn người chỉ cần cẩn thận một chút là không thành vấn đề. Trên bản đồ còn có hai cái dấu hiệu điểm đen địa phương. Này hai cái địa phương Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng không dám lựa chọn. Bởi vì đó là đứng đầu thần đế thăm dò địa phương. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế chính là đi này hai cái địa phương còn chưa ra tới. Đổi thành bình thường các nàng đi mạo một mạo hiểm cũng không sao. Nhưng hiện tại Ngô Thanh Thiển còn hoài ba con tiểu nhãi con. Hai người nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ, càng nguy hiểm địa phương tự nhiên ý nghĩa thu hoạch cơ duyên cũng sẽ không tiểu. Này đó điểm đỏ đánh dấu khu vực dân bản xứ thú nhân bộ lạc dũng sĩ đều là cơ bản sẽ không đi vào. Lang bạt, Ngô Thanh Thiển đoàn người lang bạt khi cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Cũng may còn đều ở có thể hóa giải phạm vi. Nhoáng lên thời gian từng năm quá khứ, Ngô Thanh Thiển đoàn người một bên lang bạt, có lĩnh ngộ hoặc là thu hoạch liền sẽ ở chỗ nào đó dừng lại tu luyện. Phong Thần phía trước trải qua tế đàn lễ rửa tội, thân thể tố chất cùng thiên phú tiềm lực cũng như là lại lần nữa thoát thai hoán cốt giống nhau. Thành công thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh đỉnh, ly vĩnh hằng cảnh còn kém một bước xa, tuy rằng chỉ là một bước xa. Nhưng này một bước lại là rất khó vượt qua quá khứ. Phong Thần một chút manh mối đều không có. Tổ tiên lưu lại tâm đắc cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một bộ phận. Bất quá này cũng coi như là rất lớn thu hoạch. Bọn họ tiến vào thần tới đảo lúc sau tu vi thực lực tăng lên đích xác thật thực mau. Không có đến không, Ngô Thanh Thiển đã trải qua phía trước cùng vĩnh hằng thần để đánh nhau. Cũng đã xây dựng ra lĩnh vực hình thức ban đầu, bởi vậy ở đã trải qua vài lần hiểm cảnh sau, thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi, bởi vì độc chi lĩnh vực, tinh thần lực lĩnh vực cùng mộc hệ dị có thể, tinh thần lực dị năng móc nối, bởi vậy Ngô Thanh Thiển ở niết bàn cảnh hậu kỳ là có thể xây dựng ra lĩnh vực, chỉ là còn không hoàn thiện, nhưng nếu là bị mặt khác thần đế nhìn đến cũng có thể chấn động. Xây dựng lĩnh vực hình thức ban đầu giống nhau đều yêu cầu niết bàn cảnh đỉnh tu vi nhân tài có thể làm được, bố trí ra không tính hoàn chỉnh lĩnh vực càng là muốn ban bố niết bàn cảnh mới được. Những người khác tiến bộ cũng không nhỏ, Thạch Hy đồng dạng tiến vào tới rồi niết bàn cảnh hậu kỳ. Ngô Cảnh mấy người tắc tiến vào tới rồi niết bàn cảnh trung kỳ. Trừ bỏ tu vi thực lực tăng lên ngoài. Ở này đó điểm đỏ khu vực nguy hiểm đoàn người còn thu hoạch không ít hy hữu tài nguyên. Ngô Thanh Thiển đem không ít linh vật đều ném vào tiểu tháp không gian làm chất dinh dưỡng. Tiểu tháp không gian cũng không có làm nàng thất vọng, dựng dục ra càng nhiều đặc thù lực lượng, tác dụng uẩn dưỡng tiểu bảo bối cùng ám thực nhóm sau. Chúng nó tổng thể thực lực cũng đuổi kịp một tầng lâu. Ở tra xét xong cuối cùng một cái điểm đỏ khu vực sau. Ngô Thanh Thiển đám người tìm cái tương đối bí ẩn địa phương bế quan tu luyện lên. Chờ đợi đại hỗn chiến bắt đầu. Ở điểm đỏ khu vực nội, Ngô Thanh Thiển đám người cũng gặp hồn tộc cùng hải tộc cường giả. Những người đó một khi phát hiện các nàng liền sẽ không chút do dự dùng các loại chạy trốn thủ đoạn. Rời đi, chém giết thiếu chi lại thiếu. Bất quá Ngô Thanh Thiển cũng không thất vọng, nàng chính là chuẩn bị ở đại hỗn chiến thượng nhiều tích cóp điểm treo giải thưởng linh thủy đến lúc. Đó hảo cung cấp nuôi dưỡng tiểu tháp không gian, tầng thứ ba đặc thù lực lượng đối nàng trợ giúp thật sự là quá lớn. Thực mau lại là một ít năm qua đi, hôm nay Ngô Thanh Thiển đám người thân phận lệnh bài đồng thời sáng lên. Ngoài ý muốn nhân tộc cao tầng có tin tức truyền lại đây. Đem lệnh bài thượng tin tức xem xong, Ngô Thanh Thiển cười nói, đại hỗn chiến muốn bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi cùng Nam Cung Băng bọn họ hội hợp đi, lần này nhân tộc tổn thất quân đoàn binh. Lính so dĩ vãng đều thiếu, Tồn tại người thu được tin tức đều hướng tới nhân tộc ở trung tâm đảo Đại Bản Doanh chạy đến. Hết chương.